hình dáng mảnh khảnh ảm đạm mất hồn, nàng nhìn cũng cảm thấy không đành lòng. Cho đến một ngày, vào nửa đêm khi đang ngủ ngoài núi hoang, Ôn Nhu trước tiên nghe được tiếng sói gào, sau là tiếng côn trùng nức nở, vì vậy thấp thỏm bất an. Sau đó nàng lại thức tỉnh vì những tiếng động kỳ quái, mới phát giác Vương Tiểu Thạch và Đường Bảo Nghiêu đang ẩu đả với nhau. Mọi người đều tỉnh dậy, giúp đè Đường Bảo Nghiêu xuống, phát hiện hắn lại bị gãy hai cây xương sườn. Xương gãy dưới ánh trăng nơi núi hoang hiện lên màu xanh bi thảm, đang đâm rách vết thương gân thịt nơi ngực giống như trong một chiếc miệng máu lộ ra hai chiếc lưỡi xanh. Mọi người đều kinh ngạc không hiểu vì sao Vương Tiểu Thạch lại ra tay nặng như vậy. Một lúc sau mới biết vết thương của Đường Bảo Nghiêu là do chính hắn gây nên. Hắn lại đưa tay chọc vào vết thương, giữ lấy xương sườn của mình, hơn nữa dùng sức bẻ gãy nó. Tiếng xương gãy cuối cùng đã kinh động đến Vương Tiểu Thạch vốn rất cảnh giác. Vương Tiểu Thạch đã nổi giận, hắn nghiêm nghị chất vấn Đường Bảo Nghiêu. Tại sao ngươi lại đối xử với mình như vậy? Đường Bảo Nghiêu hỏi lại, tại sao ngươi không để cho ta chết? Vương Tiểu Thạch giận dữ nói, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy không có lỗi với các huynh đệ đã chết vì cứu các ngươi sao? Đường Bảo Nghiêu cười thảm, đó là cười sao? Nụ, cười, đó quả thật khiến Ôn Nhu không rét mà run, chỉ nói, ta vốn không nên sống tiếp, vậy ta thì sao? Phương Hận Thiếu không nhịn được chen miệng vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giận đến mức trong núi hoang trăng lạnh đêm rét, áo trắng trên người lại tỏa ra một loại cảm giác bốc hơi. Bọn họ cũng đã cứu ta, cũng vì ta mà hy sinh không ít tính mạng, chảy không ít máu nóng. Nếu như ta và ngươi không sống tiếp, không sống cho thật tốt, bọn họ xem như chết vô ích rồi. Đường Bảo Nghiêu cúi thấp đầu xuống. Nhưng mà cái gì? Vương Tiểu Thạch hùng hổ bức hỏi. Ngươi hối hận vì cái chết của Chu Tiểu Yêu sao? Ngươi cho rằng hành hạ mình như vậy Chu cô nương sẽ chết được nhắm mắt sao? Toàn thân Đường Bảo Nghiêu run rẩy kịch liệt, Vương Tiểu Thạch lại tát hắn một cái bạt tay giòn giã, để cho ta chết đi. Đường Bảo Nghiêu gào lên, ngươi chết đi. Vương Tiểu Thạch nghiến răng nghiến lợi nói, sau khi ngươi chết xem ai sẽ báo thù cho Chu cô nương. Chu Tiểu Yêu vì cứu ngươi mà chết, nhưng lại cứu phải một phế vật, nàng đã chết một cách vô ích. Ngươi chết đi, ai sẽ giết Ngô Kinh Đào, ai sẽ giết Thái Kinh? Ai sẽ vì nàng báo thù? Ta, lần đầu tiên Đường Bảo Nghiêu khôi phục giọng nói như sấm đánh của hắn. Ta phải báo thù cho nàng. Ngươi à? Vương Tiểu Thạch đầu tiên là xem thường, sau đó mới nói như đinh đóng cột. Vậy trước tiên ngươi phải sống rồi hãy nói. Đường Bảo Nghiêu run rẩy, giống như đến tối hôm đó, hắn mới lần đầu tiên nghe được chữ sống, và từ sống tiếp này, khiến cho hắn vô cùng kinh hãi, thậm chí là khóc bật khóc lên. Một đại nam nhân ở trong núi hoang khóc lên như vậy, rõ ràng là một chuyện rất xấu hổ. Nhưng không hề, mọi người lại cảm thấy rất vui mừng, bởi vì đã lâu mọi người chưa từng nghe thấy hắn khóc, cũng hình như đã lâu chưa từng nhìn thấy hắn cười. Từ lúc này trở đi, Ôn Nhu chỉ cảm thấy rất tịch mịch. Một hán tử dũng mãnh không biết sợ hãi, hóa ra vì chữ tình, lại có thể thương tổn tâm thần như vậy, yếu ớt như vậy. Hiển nhiên hắn là vì cái chết của Chu Tiểu Yêu nên mất đi ý chí sống tiếp. Chữ tình trêu người, thật sự như vậy. Ôn Nhu nhìn thấy nam tử hán này vốn sống sờ sờ kiên cường cương nghị, trong lòng lại sinh ra Ôn Nhu vô hạn. Nàng vì vậy nghĩ đến bản thân, tuổi tác của nàng không còn nhỏ nữa, cũng đã từng thích người khác. Nàng từng ở bên cạnh cha nàng quyến luyến không rời, nhưng sau đó cuối cùng phát giác thế giới của nàng và phụ thân khác biệt quá lớn. Sau khi nàng xông pha giang hồ, lại mê luyến bên ngoài sóng cả cuộn trào, kinh hiểm trùng trùng, quên trở về nhà. Nàng từng say mê mị lực của Thẩm Hổ Thiên, Thẩm lão đại, thủ lĩnh của Thất Đại Khấu. Đây mới là anh hùng, đây mới là hảo hán, đây mới là nam tử có thể khiến người ta ngưỡng mộ. Đáng tiếc nàng cuối cùng đã tỉnh mộng, cũng cuối cùng tan mộng. Nàng cũng từng âm thầm tưởng nhớ đại sư huynh có tài năng cái thế, trở thành anh hùng bất thế, lâu chủ Kim Phong Tế Vũ Lâu, Tô Mộng Trầm sư ca thâm trầm bí ẩn, không thể suy đoán. Nhưng đó cũng chỉ là mê tình như mây trôi lướt qua giữa hồ mà thôi. Lúc nàng gặp lại, Kim Phong Tế Vũ Hồng tụ đao, Tô sư huynh y đã già nua, bệnh nặng không còn chuyên tâm. Nàng chỉ có thể ngưỡng mộ y, nhưng không đến mức có thể thật sự nhiệt tình với một khối băng, khăng khít với nhau. Sau đó là Bạch Sầu Phi, người này nàng vừa hận vừa yêu, bất kham giả dối, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Đến bây giờ nàng vẫn không rõ cảm tình của mình đối với hắn là gì, rốt cuộc là yêu hay hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí nàng cũng không rõ, vào buổi tối Bạch Sầu Phi binh bại người vong, tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy? Tại sao hắn lại làm chuyện như vậy với nàng? Dù thế nào, nàng xinh đẹp lại luôn bị người khác xem như

ngươi là thứ không định tính, không có tâm. Người ta nói chuyện với ngươi, đuổi theo ngươi cả buổi, ngươi muốn bay là bay, muốn đi là đi, cũng không để người ta ở trong lòng. Cuối cùng nàng xa xăm nói ra câu giống như một ca khúc trong lòng nàng. Ngươi nói đi con rùa đen nhỏ, để ta yêu đương thỏa thích một trận, có được không? Bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng là lại có người thật sự. Hả, một tiếng, người nọ giống như nghe được mặt đất chấn động, phát ra một tiếng kêu quái lạ như nhìn thấy quỷ. Cách chương.